Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 72, góc truyện audio.com. 72 bệnh phụ khoa loại tâm tình bức thiết muốn một món vũ khí tốt, người bình thường kỳ thật rất khó để lý giải. Chỉ có thể gọi là có bột mới gột nên hồ, ước chừng chính là đang nói đến trạng thái của An Nhiên lúc này. Cho nên lý do để An Nhiên muốn đi ra khỏi bệnh viện này lại thêm một cái, nàng nhớ rõ trong nhà của mình và chồng cũ, có để một con dao quân đội, con dao bị chồng cũ của nàng giấu chê y gác mái, bộ dạng rất chân quý. Lúc An Nhiên quét thước gác mái đã từng rút con dao đó ra nhìn qua, lưỡi dao rất sắc bén, tay nàng mới chỉ phảng phất như chạm vào lưỡi dao đã bị cắt một vết rất sâu, làm nàng sợ tới mức không dám chạm vào nó. Được, ta đi tìm. Hồ Trinh nhìn An Nhiên gật đầu, đưa con dao trong tay mình cho An Nhiên, thay cho con dao nhìn rất đắt nhưng chất lượng còn không bằng con dao 9 đồng trước đó, sau đó nàng ấy như nhớ đến cái gì, nhắc một túi ni lon ở trên y giường của mình giao cho An Nhiên. Đây là một chút thuốc ta thu thập được trong các phòng bệnh và trong phòng phân phối thuốc ở tầng 4, trong đó một số ta xem hướng dẫn sử dụng rất thích hợp với chúng ta, ta để lại cho ngươi một ít. Ta, An Nhiên kỳ quái ngẩng đầu lên, nhận túi ni lông mà Hồ Trinh đưa qua, nhìn bên trong một đống thuốc hỏi. Ta phải dùng thuốc gì? Ngươi không bị ngứa sao? Nhìn biểu tình kỳ quái chê y mặt An Nhiên, biểu tình chê y mặt Hồ Trinh còn kỳ quái hơn, nàng nghĩ nghĩ, ngồi xuống giường của mình, giữa hai người cách nhau chiếc giường nhỏ của Hoa Hoa, hỏi. Chỗ đó của ngươi, vẫn không rửa sạch, dịch sản cũng không rửa sạch, hiện tại điều kiện hữu hạn cũng không có nhiều nước sạch để cho chúng ta dùng, nếu thực sự là bị ngứa đến lợi hại, ngươi cũng đừng ngượng ngùng nói ra, vì mọi người đều là nữ nhân, tình huống của ngươi thì ta và Trần Kiều cũng đều có. Theo ý tứ của nàng ấy là An Nhiên đang ngượng ngùng cho nên không thừa nhận phía dưới bị ngứa, Hồ Trinh nghĩ lại cũng cảm thấy An Nhiên không có khả năng không ngứa, hiện tại toàn thân An Nhiên như vừa từ vũng máu đen chui ra, cái quần phía dưới bị nhuộm thành màu đen, thối hoắc, làm sao có thể không bị bệnh phụ khoa. Hồ Trinh và Trần Kiều thật ra tốt hơn một chút, bởi vì các nàng trước khi nhập viện đã chuẩn bị rất nhiều băng vệ sinh dành cho sản phụ, hơn nữa các nàng không đi ra ngoài giết tang thi cho nên chê y người sạch sẽ hơn An Nhiên. Nhưng bởi vì dùng băng vệ sinh, ngày thường chỗ kia luôn kín gió, lại không có nước để rửa cho nên phía dưới hai người ngứa vô cùng. Vừa rồi khi An Nhiên để Hồ Trinh đi tìm dầu cá, nàng thuận tiện ở phòng bệnh tìm được không ít dung dịch tẩy rửa nơi riêng tư, cho nên dù không có nước sạch dùng dung dịch rửa qua cũng không tồi, khi ở cữ không sạch sẽ về sau nhất định bị mắc mấy bệnh phụ khoa, cho nên đợi khi tìm được trợ giúp nên hào hào trị bệnh phụ khoa này một chút. An Nhiên trầm mặc lấy một chai dung dịch tẩy rửa từ trong bao ni lông, nàng cầm nó lắc lắc trong bàn tay đen xì, cúi đầu nhìn nhãn hiệu ở trên y, là loại dung dịch được bệnh viện kê đơn, hiệu quả chắc là không tồi. Nhưng nàng không ngứa, thực sự không ngứa, mặc dù đã nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng mặc kệ dịch sản chảy, không tắm rửa, không đánh răng lẫn không gội đầu, An Nhiên cũng không cảm thấy ngứa, nàng không bị cái gì mà bệnh phụ khoa linh tinh. Nếu nói với Hồ Trinh lời này hiển nhiên nàng ấy sẽ không tin, An Nhiên há mồm nâng bàn tay đang cầm chai nước kia, dưới cặp mắt. Ta hiểu, ngươi đừng ngượng ngùng. Góc truyện audio.com, của Hồ Trinh, nàng lại đóng miệng mình vào. Khách chương.